Chương 271, chấm dứt. Bên ngoài cây đại thụ, những người đang ngồi dường như đều đồng thời mở mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía phương hướng của cây đại thụ, trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Hình như lực hút của cây đại thụ đã biến mất rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhao nhao đứng lên, bắt đầu tới gần cây đại thụ. Càng đến gần, cái loại lực hút trước đây không còn xuất hiện nữa, giống như đã hoàn toàn biến mất. Dị giới đang trù treo trong lúc mọi người đang hoang mang, bề ngoài cây đại thụ trước mắt bắt đầu khô héo dần, cây cối xung quanh cũng bắt đầu theo đó mà khô héo. Lá cây màu xanh nhạt trên cây cũng đang rớt dần xuống. Cảnh tượng hiện ra ở trước mắt mọi người, giống như thấy được toàn bộ biến đổi của mùa thu, tất cả lá cây cũng bắt đầu lần lượt héo rũ. Thậm chí ngay cả cây cối cũng bắt đầu có dấu hiệu héo rũ. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng, thời gian trôi qua cũng không lâu lắm. Những mảng lá trên cây đã gần như rơi sạch. Lá cây phía trên cây đại thụ cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống mặt đất, từng mảng lá cây cực lớn, thoạt nhìn giống như là từng cái chăn bông lần lượt từ trên trời giáng xuống. Cảnh tượng này vô cùng đồ sộ, khiến cho tất cả mọi người đều thấy choáng mắt. Bọn họ ở đây nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, tất cả cứ tới đột nhiên như vậy. Lúc trước thì xuất hiện động đất, giờ thì toàn bộ cây cối xung quanh trở nên héo rũ, khiến cho lực hút xung quanh dần dần biến mất. Ta đi qua đó nhìn một chút. Hỏa Linh Nguyệt đã không cảm thấy được một chút lực hút nào nữa, nàng không chút do dự bước từng bước dài đi về phía trước, những người khác cũng dần dần tới gần, họ cũng đã không còn cảm thấy lực hút nữa, đương nhiên muốn đi lên phía trước nhìn một chút xem sao. Mặc dù không cảm thấy bất kỳ lực hút nào, nhưng bọn họ cũng không dám tới gần nhanh như vậy, mà chậm chậm bước tới gần. Nếu lực hút đột nhiên khôi phục lại, bọn họ còn có thể nhanh chóng chạy thoát. Tuy nhiên, khi Hỏa Linh Nguyệt đã hoàn toàn tới gần cái cây đại thụ, vẫn không cảm thấy chút lực hút nào hút nàng vào. Cái cây đại thụ trước mắt này, dường như đã biến thành một cái cây thông thường, chỉ có bề ngoài cực lớn mà thôi. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, sau khi Thanh Mang Lân Xà bị tiêu diệt, cái cây đại thụ này đã trở nên trống rỗng, so với cây cối bình thường cũng không khác gì nhau. Hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn, đã bắt đầu khô héo. Cây đại thụ này, tin rằng nó cũng sẽ không tồn tại được bao lâu. Linh lực đã có thể sử dụng được rồi. Đột nhiên, một người ngạc nhiên kêu lên, hướng tới phía trước bắt đầu điên cuồng công kích, linh lực hướng bốn phía mà khuếch tán, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Khí thế của hư linh kỳ, tản ra xung quanh, khiến cho người khác có thể cảm nhận được linh lực trong đó, thể hiện rằng linh lực thật sự có thể thi triển. Trong mắt của những người khác cũng lộ ra vẻ mừng như điên, cũng bắt đầu thi triển võ kỹ đắc ý nhất của bản thân. Có người đã không kịp chờ đợi mà vội vàng bay lên cao. Không hề nghi ngờ gì nữa, bọn họ đều không xảy ra bất cứ vấn đề gì, cũng đã có thể thi triển linh lực tùy ý rồi, có thể sử dụng được linh lực nhẹ nhàng rồi, đây chẳng phải mang ý nghĩa chúng ta có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này hay sao? Mọi người không nhịn được mà nở nụ cười. Đến cả Hỏa Linh Nguyệt cũng nhìn không được lộ ra ánh mắt vui mừng. Bọn họ đều đã ở nơi đây chờ đợi quá lâu rồi, bây giờ họ có thể thi triển được linh lực, sao có thể không mừng? Không mừng như điên đã tốt lắm rồi. Sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ do Ngô Huynh Đệ làm ra? Sau khi cái cây đại thụ kia cuốn Ngô Huynh Đệ vào, mới xuất hiện loại tình huống này, có phải nó đã bị ngọn lửa kia đốt cháy rụi rễ cây, khiến cho cái cây đại thụ này cũng xong đời? Minh Long thật cao hứng, nhưng hắn cũng muốn biết nguyên nhân trong đó. Mọi người sau khi nghe xong, đều nhao nhao gật đầu. Cho tới nay chưa từng xuất hiện loại tình huống này, chỉ sau khi cái cây đại thụ cuốn Ngô Hiên vào trong, thời gian còn chưa trôi qua bao nhiêu lâu, đã xảy ra sự cố. Đương nhiên sẽ có chút liên quan với Ngô Hiên. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đi tìm Ngô Huynh Đệ. Tất cả mọi người đều tán đồng, bây giờ tuy có thể đi ra ngoài, nhưng bọn họ cũng không nhất thời vội vã. Trước hết cứu Ngô Hiên ra đã rồi nói sau. Hỏa Linh Nguyệt nhẹ gật đầu, trong lòng nàng sớm đã nghĩ như vậy. Nếu đã có thể thi triển ra linh lực, lão tử phải bắn nát cái cây này. Chúng ta không thể đi ra ngoài, còn không phải bởi vì nó. Chờ ta bắn nát cái cây này xong, lại nhổ tận gốc, Ngô Huynh Đệ hẳn là bị đè ở phía dưới đấy. Một người phóng xuất ra linh lực mạnh nhất của mình. Sau lưng họ thoáng hiện ra hư ảnh, hoàn toàn đã tuôn ra toàn bộ linh lực, có lẽ bọn họ muốn phát tiết một hồi. Muốn bắn nát cái cây đại thụ này trước tiên, rồi nhổ tận gốc cứu Ngô Hiên ra. Bọn hắn đều đã thấy được Ngô Hiên bị rễ cây cuốn đi. Đều cảm thấy Ngô Hiên hẳn là ở dưới rễ cây. Những người khác cũng bắt đầu tuôn ra linh lực kinh người, ở chỗ này dốc lòng tu luyện quá lâu, tu vị đều có chỗ tăng lên. Họ nhắm ngay cái cây đại thụ kia mà đánh, ầm ầm một tiếng, bề ngoài của cây đại thụ dễ dàng đã bị đánh ra một cái lỗ hổng, lộ ra bộ phận trống rỗng bên trong. Bọn họ cũng không dùng hết toàn lực đi đánh, vẫn biết tính toán có chừng mực. Nếu Ngô Hiên thật ở chỗ này, chẳng phải hắn sẽ bị nổ chết. Nhưng khi nhìn thấy bên trong cây đại thụ trống rỗng, khiến cho bọn họ cảm thấy rất nghi hoặc. Bên trong một cái cây lại rỗng tuếch. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy. Bên trong cái cây này trống không, chúng ta vào trong thử xem, nhìn xem cái thử vây chúng ta lại chỗ này, bên trong nó là cái dạng gì. Chương 272 chấm dứt, 2, một người trong đó oán giận không thôi, thứ làm cho bọn họ không rời khỏi đây được, chắc chắn là do cái cây này gây ra. Thời điểm bọn họ vừa muốn đi vào, bên trong lại xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Khi mọi người thấy rõ là ai đang đi ra, đều kinh ngạc không thôi. Người đi ra chính là Ngô Hiên, cơ thể hắn không mang một vết thương nào, lại còn nở nụ cười đi ra, khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Ngô huynh đệ, ngươi thế mà không bị thương. Rõ ràng họ đã thấy Ngô Hiên bị rễ cây cuốn đi, cho dù không chết, thì cũng bị trọng thương. Nhìn Ngô Hiên trước mắt, thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Những người tinh mắt cùng lắm chỉ thấy được Ngô Hiên đã thay một bộ quần áo mới, còn lại chả phát hiện được vấn đề gì. Thậm chí bọn họ còn hoài nghi cái cây đại thụ này có phải đã tạo một trò đùa dai với bọn họ hay không, tất cả đơn giản chỉ là một trò đùa mà thôi. Các ngươi rất hy vọng ta bị thương sao? Ngô Hiên cười đi ra, lúc trước hắn đã định đánh ra một cái lỗ hổng để rời đi, không nghĩ tới đã bị bọn họ đánh văng ra ngoài trước rồi, nên hắn cũng tiện từ lỗ hổng này đi ra luôn. Tin rằng các ngươi đều đã biết, nơi này đã có thể thi triển được linh lực rồi. Lúc này các ngươi đều đã tự do, đều có thể đi ra ngoài rồi. Chúng ta đương nhiên không hy vọng ngươi bị thương. Minh Long cùng Ngô Hiên có quan hệ tốt nhất, đương nhiên từ hắn bắt đầu câu chuyện. Nói qua cũng phải nói lại, cái cây đại thụ này biến thành như vậy, có phải do Ngô Huynh làm ra hay không? Ngô Hiên cười nói, đương nhiên là ta làm ra rồi, chẳng lẽ do người khác? Nó bị lửa của ta đốt một chút, cuối cùng bị nướng đến khét lẹt, liền biến thành như vậy. Hắn cũng không nói thật, dù là một linh chi tâm, hay là phần thế hồng liên, hắn đều không thể nói ra miệng. Về phần bọn họ nghĩ như thế nào? Cũng tùy bọn họ đi. Dù sao bí mật trong đó, dù bọn họ biết hay không biết, cũng không sao cả. Người có thể nhìn ra được điều này trong nhóm người kia, đó chính là Hỏa Linh Nguyệt. Chỉ có nàng mới biết Ngô Hiên không hề nói thật, quan trọng là Ngô Hiên không có vấn đề gì, hấp thu hết hỏa linh chi tâm, đến bây giờ vẫn sống thoải mái như cũ, khiến cho nàng cảm thấy có chút khó tin. Hỏa linh lực mà hỏa linh chi tâm tỏa ra ngoài vô cùng mạnh mẽ, đến cả nàng là một linh vương kỳ cường giả, hơn nữa còn là thể chất hệ hỏa, cũng không thể chịu được. Ngô Hiên không chỉ thừa nhận được, thoạt nhìn còn không có vấn đề gì. Đây là chỗ khiến nàng nghi hoặc. Bất quá nàng cũng không hỏi ra trước mặt mọi người, mà trầm mặt nhìn Ngô Hiên, cũng đợi bọn họ nói chuyện xong. Đều quay về chuẩn bị một chút đi, đợi lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây. Hỏa Linh Nguyệt nói, những người khác nghe theo lời Hỏa Linh Nguyệt nói, đều mau chóng quay trở về. Tuy hiện tại đã không có bất kỳ ước thúc gì, nhưng uy tín của Hỏa Linh Nguyệt vẫn còn đó, mọi người cũng vẫn nghe theo lời của nàng. Trong lúc mọi người đều quay trở về, Hỏa Linh Nguyệt đi tới trước mặt Ngô Hiên. Do hỏi, bây giờ ngươi có xảy ra việc gì không? Hỏa linh chi tâm không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ngươi chứ? Ngô Hiên hiểu thứ nên tới vẫn sẽ tới. Hắn gật đầu nói, có một chút ảnh hưởng. Chỉ là bây giờ ta không cảm giác được hỏa linh chi tâm tồn tại, giống như nó đã cùng thân thể của ta dung hợp, rõ ràng nó không ở trong cơ thể ta, ta lại có thể sử dụng được hỏa linh lực, ngươi cũng biết rằng ta là băng linh tộc, nếu như không phải dựa vào hỏa linh chi tâm. Ta căn bản không thể thi triển ra hỏa linh lực được. Hắn lộ ra một nụ cười khổ, hoàn toàn không rõ lắm đến đã có chuyện gì xảy ra. Trước đây, Ngô Hiên đã nói cho nàng việc mình là băng linh tộc. Thân là viễn cổ tộc, hơn nữa còn là viễn cổ tộc nổi danh, khiến cho Hỏa Linh Nguyệt càng thêm buông lỏng. Dung hợp cùng thân thể. Hỏa Linh Nguyệt kinh ngạc kéo tay Ngô Hiên qua, bắt đầu dò xét thân thể của Ngô Hiên. Người bình thường nếu dò xét, căn bản sẽ dò xét không ra vị trí của Hỏa Linh Chi Tâm, nhưng thân là người nắm giữ, Hỏa Linh Nguyệt vẫn có thể dò xét được. Nhưng mà nàng dò xét hồi lâu, lại không thấy được Hỏa Linh Chi Tâm, khiến cho nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Chợt, Hỏa Linh Nguyệt lại thốt ra một câu nói càng thêm kinh người. Việc này, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Ở bên trong huyết mạch của ngươi lại ẩn chứa huyết mạch của Phượng Linh tộc. Nhưng Hỏa Linh Nguyệt lại lắc đầu. Nói, không đúng, cảm giác không phải huyết mạch của Phượng Linh tộc, nhưng ta rõ ràng cảm giác được Hỏa Linh lực vô cùng nồng nặc, lại bí mật ẩn chứa trong kinh mạch, trình độ giống nhau rất lớn. Hẳn là bởi vì nguyên nhân Hỏa Linh chi tâm, khiến cho kinh mạch của ngươi có được Hỏa Linh lực tinh khiết như vậy. Phân biệt viễn cổ tộc đều thông qua cảm ứng, nàng cảm giác được huyết mạch trong cơ thể Ngô Hiên, giống như đã nhiều hơn một huyết mạch tinh khiết của Phượng Linh tộc. Đây là chuyện kỳ quái cỡ nào? Ngô Hiên sau khi nghe xong, cũng không khỏi kinh ngạc. Chính mình đang mang trong người huyết mạch băng linh tộc, lại nhiều hơn một huyết mạch của Phượng Linh tộc. Không thể không khiến cho hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Thế cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra, Hỏa Linh chi tâm cũng có thể dung hợp trong kinh mạch sao? Ngô Hiên nghi ngờ nói. Hỏa Linh Nguyệt trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, điều này ta cũng không rõ lắm, loại tình huống này là lần đầu tiên ta gặp được, thật sự quá đặc thù rồi, vậy Hỏa Linh chi tâm này làm sao bây giờ? Ngô Hiên thoáng xấu hổ, nếu chỉ dung hợp bình thường, còn có thể tách ra. Bây giờ nó đã biến mất, hoàn toàn dung hợp trong người hắn, thật sự là khó có thể lấy ra. Cũng không biết làm sao để lấy, chẳng lẽ hắn phải tự sát, mới có thể lấy ra hay sao? Hỏa Linh Nguyệt im lặng, rồi giận dữ nói, vậy cũng chỉ có thể gửi lại ở chỗ của ngươi rồi, nếu tìm được phương pháp gì rồi nói sau. Bây giờ chúng ta quay về chuẩn bị một chút, phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này đã. Bất kể là vấn đề gì, việc quan trọng nhất bây giờ đó là phải rời khỏi đây. Chương 273, Sương mù quỷ dị. Khi Ngô Hiên cùng Hỏa Linh Nguyệt đều về tới trong thôn, bọn họ đã thu dọn sạch sẽ mọi thứ rồi, thứ đồ cần mang đi cũng không nhiều, chỉ có vài thứ đồ vật, chủ yếu dùng làm kỷ niệm. Vốn bọn họ đã không cần phải nghe theo Hỏa Linh Nguyệt nữa, lúc trước bọn họ ở chỗ này có hạn chế, nên mới có thể nghe theo Hỏa Linh Nguyệt mà thôi. Hiện tại đã không còn hạn chế, mà bọn họ vẫn nghe theo Hỏa Linh Nguyệt, không thể không nói Hỏa Linh Nguyệt vẫn có không ít uy vọng. Trên thực tế, Hỏa Linh Nguyệt cũng không hoàn toàn bài xích những người này, bình thường nàng thoạt nhìn lạnh lùng. Ngoan độc không nương tay. Nhưng đại đa thời gian tính tình của nàng vẫn khá tốt, còn thường xuyên chỉ điểm những người này trong tu luyện, khiến cho bọn họ có hy vọng bay tới tầng thứ cao hơn. Dù sao nhiều người ở đây như vậy, chỉ cần không vi phạm quá mức và vân vân, cũng sẽ không quá nghiêm khắc. Hơn nữa, nếu Hỏa Linh Nguyệt quả thật rất nghiêm khắc, lại thường xuyên không cho người ta sắc mặt tốt, việc gì cũng không hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy. Những người ở nơi đây, đại đa số đều có thủ đoạn, có sự từng trải, chắc chắn sẽ không dễ phục tùng người khác. Nếu chỉ có cưỡng chế đơn thuần, chắc chắn sẽ không có bất cứ tác dụng nào đối với bọn họ, chỉ có ân tình mới có thể buộc bọn họ lại. Vì thế mới cung kính xưng một tiếng thánh cô, dùng tuổi của Hỏa Linh Nguyệt để xem xét, cũng có thể được gọi một chữ cô. Sau khi Hỏa Linh Nguyệt trở về, bọn họ cũng đã chờ sẵn ở nơi đó. Hỏa Linh Nguyệt cũng không có đồ gì muốn chuẩn bị, trực tiếp đứng trước mặt bọn họ nói, chúng ta đã ở chung cùng một chỗ nhiều năm như vậy, ta biết bản tính của các ngươi đều không xấu, trước kia những người mang bản tính xấu, cũng đã bị ta diệt trừ. Lần này ta không có gì để nói, hy vọng các ngươi không nên làm sát kẻ vô tội, nhưng nếu phải đối mặt với địch nhân, vẫn cần phải ra tay ngoan độc. Đã hiểu, Thánh Cô. Tuổi của bọn họ thoạt nhìn so với Hỏa Linh Nguyệt còn lớn hơn, từ khuôn mặt nhìn lại, giống như một tiểu cô nương đang dạy dỗ bọn họ vậy, nhưng nơi đây cũng không phải dùng tuổi để tính toán. Tuổi của nàng, trong số những người này, cho dù không phải lớn nhất, cũng đã xếp hạng hàng đầu rồi, tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là thực lực, chỉ cần có thực lực, tuổi cũng chỉ là mây bay mà thôi. Những người trước kia nàng diệt trừ, đều là những tồn tại cực đoan. Tuy nhiên tại nơi cá lớn ăn cá bé này, có loại người như vậy tồn tại cũng rất bình thường, nhưng cũng mang ý nghĩa sẽ bị người mạnh hơn diệt trừ. Vậy thì bây giờ chúng ta đi thôi. Hỏa Linh Nguyệt mở ra đôi cánh lửa, đây là lần thứ nhất nàng mở ra đôi cánh lửa này, so với đôi cánh băng của Băng Vũ Tích còn lớn hơn nhiều, hoặc có thể nói so với muội muội nàng là Hỏa Linh Hân còn lớn hơn một vòng. Tuy nhiên đây cũng là chuyện đương nhiên, tu vi của nàng đã là Linh Vương Kỳ, tu vị càng cao, cánh sẽ càng lớn. Chỉ là đôi cánh này so với Ngô Hiên vẫn nhỏ hơn. Điều này Ngô Hiên đã phỏng đoán được. Sau khi Hỏa Linh Nguyệt mở ra hai cánh, mang theo Ngô Hiên hướng lên trên mà bay đi. Ngô Hiên không bay, cho nên chỉ có thể nhờ Hỏa Linh Nguyệt mang hắn bay đi. Còn băng lăng thạch kia coi như xong, nơi đây cao như vậy, cũng không biết muốn bay bao lâu mới có thể đến. Tạm thời không đề cập tới có thể kiên trì bay đến phía trên hay không, chỉ mới tiêu hao đã khiến hắn chịu không được, có tiện lợi mà không cần, còn muốn tự mình bay lên, đó chính là tốn công vô ích. Những người khác cũng theo đó mà bay lên, khiến cho Ngô Hiên cảm thấy kinh ngạc chính là những người này cũng không phải là viễn cổ tộc. Họ chỉ là người bình thường, đại đa số đều dùng thực lực của bản thân để bay lên, xét từ tốc độ rõ ràng đã theo không kịp Hỏa Linh Nguyệt rồi, có thể dựa vào thực lực bản thân mà bay lên, ít nhất phải có tu vi hư linh kỳ trở lên. Có thể nhờ người khác hỗ trợ mang mình bay lên, đã ít lại càng thêm ít. Nếu cổ lực lượng này hình thành một thế lực, nó sẽ khủng bố cỡ nào? Có thể bay được ở nơi đây, trọn vẹn chỉ có 30, 40 người. 40 cường giả có tu vị hư linh kỳ trở lên, có số ít đã trở thành linh vương kỳ. Tu vị là một chuyện, những người này cơ bản đều thân kinh bách chiến. Đây đã hoàn toàn có thể khai tông lập phái được rồi, trước kia Ngô Hiên không rõ lắm thực lực của tất cả mọi người, hiện tại từng người đều thể hiện ra thực lực của bọn họ, khiến cho hắn cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong lúc mọi người đều mang tâm tình kích động bay lên trên, Ngô Hiên nhìn thấy đám sương mù phía trên, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Khi mọi người chuẩn bị mặc kệ sương mù mà xông lên phía trước, Hỏa Linh Nguyệt dẫn đầu đoàn người đã vọt vào, khi nàng mới vừa vặn xông vào, trong chốc lát đôi cánh lửa sau lưng nàng đã biến mất. Ngô Hiên cũng cảm giác được linh lực xung quanh biến mất hết sạch. Phản phất như một tầng cấm chế bao phủ ở xung quanh. Đôi cánh lửa biến mất, Hỏa Linh Nguyệt mang theo Ngô Hiên rơi thẳng tắp xuống, khi vừa rời khỏi đoàn sương mù này, đôi cánh lửa lại lần nữa từ sau lưng nàng mở ra, không có chút trở ngại. Hỏa Linh Nguyệt vô cùng khiếp sợ, nàng không nghĩ tới thời điểm khi tiến vào đoàn sương mù, sẽ mất đi liên hệ với đôi cánh lửa. Những người khác cũng theo đó mà vọt vào trong sương mù, nhưng không đến vài giây đồng hồ, toàn bộ đều từ trong sương mù rơi xuống. Bọn họ đều giống như nhau, vừa mới rơi khỏi đoàn sương mù, lại có thể bay như bình thường. Ngô Hiên nhíu chặt mày, cho dù những người khác chưa nói, hắn cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra rồi, tất cả đều do đoàn sương mù này giở trò quỷ. Hắn không nghĩ tới trong sương mù lại còn có loại vấn đề này, bọn họ không giải thích được cứ như vậy bị đứt rời linh lực, quả thực so với lúc ở dưới mặt đất cũng không có gì khác biệt. Tuy nhiên muốn nói tới sự khác biệt, khẳng định cũng phải có. Thời điểm ở dưới mặt đất, hỏa linh lực của Hỏa Linh Nguyệt còn có thể thi triển ra một chút, nhưng khi bay vào đoàn sương mù này, tất cả linh lực đều im bặt, toàn bộ đều bị cắt đứt. Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Linh lực sao lại đột nhiên bị cắt đứt? Một người khiếp sợ không thôi, đều đã tới bước này, trong lúc vui mừng lại đánh bọn họ trở về nguyên hình, chẳng lẽ đời này phải thật sự phải dừng lại ở cái chỗ băng nguyên đến hết đời sao? Má nó, lão tử không tin. Tất cả mọi người lại lần nữa xông tới, tiếc là kết quả cũng giống nhau, vừa mới tiến vào trong sương mù, tất cả đều bị rơi xuống. Chương 274 Sương mù quỷ dị, 2, Hỏa Linh Nguyệt sau khi vừa bị rơi một lần xong, cũng không định bay lên nữa. Chỉ nhẹ nhàng thở dài, cũng không ngăn cản sự điên cuồng của bọn họ, mang theo Ngô Hiên bay trở về chỗ cũ. Nàng đã hiểu, dù cho xông vào kiểu gì cũng chỉ vô dụng, không thể chính là không thể, cần gì nếm thử lần thứ hai. Chỉ mới vừa vặn chạm đến, cũng đã để cho linh lực của bọn họ bị cắt đứt. Nếu đã bay một khoảng cách, mới xuất hiện loại kết quả này, bọn họ còn có thể liều mạng. Nhưng chỉ mới vừa vặn chạm đến đã bị cắt đứt, cần gì phải tiếp tục thử nữa? Cái cây đại thụ kia không phải đã chết sao? Tại sao vẫn còn xuất hiện loại tình huống này? Lúc Ngô Hiên rơi xuống đất, hắn cau mày suy nghĩ một chút, nhưng lại nghĩ không ra nguyên do. Theo hiểu biết của hắn, bọn họ không bay qua được, chủ yếu là do vấn đề từ cái cây đại thụ này, điểm ấy một tiền bối đã tự mình nói cho hắn biết. Hiện tại Thanh Mang Lân Xà đã sớm chết, tại sao vẫn sẽ xuất hiện loại vấn đề này? Chẳng lẽ, băng nguyên đã hình thành nên vực sâu chân chính, mặc kệ người phương nào cũng đều chạy không thoát rồi ư? Hiện tại linh lực đã có thể sử dụng, không có chút trở ngại nào, linh lực xung quanh do không có thanh mang lân xà hấp thu. Bắt đầu trở nên nồng nặc dần. Chứng minh được phía dưới băng nguyên, vẫn có linh lực. Tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, lúc đó dường như linh lực đã bị cắt đứt? Cái băng nguyên này thật sự có điều cổ quái, chẳng lẽ ông trời nhất định không cho chúng ta rời khỏi nơi này? Hỏa Linh Nguyệt ngước mắt nhìn lên phía trên, che kín đi thất lạc nhàn nhạt trong lòng. Nàng cực kỳ khát vọng rời khỏi nơi đây, hưng phấn trước kia cứ như vậy bị dập tắt. Cái đoàn sương mù này, từ lâu trước kia đã xuất hiện rồi sao? Ngô Hiên dò hỏi. Hỏa Linh Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, đúng. Thời điểm lúc ta xuống đây, nó cũng đã tồn tại. Ngô Hiên nghe xong, hắn nhớ lại những gì mà Mộc Tiền Bối đã từng nói. Từ trong lời nói của Mộc Tiền Bối, hoàn toàn đã coi lý do bọn họ không thể đi ra ngoài, quy hết về thanh mang lân xà. Cũng nhắc đến sự cổ quái của cái băng nguyên này, nhưng cũng không nói gì đến việc không thể rời đi, ngụ ý chỉ cần sau này có được linh lực, là có thể rời đi rồi. Nhưng bây giờ đã ngoài dự liệu của hắn, vốn đã có thể đi ra, ai ngờ lại vẫn như cũ không thể đi ra ngoài, giam cầm bọn họ lại ở bên trong. So với những người đang điên cuồng ở phía trên, Ngô Hiên tỉnh táo hơn rất nhiều. Dù sao hắn chưa từng ở chỗ này chờ đợi quá lâu, còn những người phía trên kia ngược lại đã bị đè nén quá lâu rồi. Một lúc lâu sau, những người ở phía trên đang điên cuồng, đều đã buông tha mà phi xuống dưới. Nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, thiệt thòi chỉ có bọn họ mà thôi. Chết tiệt, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta đều không thể bay lên? Sau khi mọi người bay xuống, đều tức giận không thôi, mắt thấy có thể bay lên phía trên băng nguyên, hết lần này tới lần khác lại không thể đi lên. Làm cho bọn họ vô cùng tức giận, lại tuyệt vọng. Thẳng đến khi tất cả mọi người tỉnh táo lại. Hỏa Linh Nguyệt mới lên tiếng, chúng ta bây giờ bay về một hướng khác, chưa từng đi hết nơi đây, thì vẫn có hy vọng rời đi. Mọi người nghe được Hỏa Linh Nguyệt nhắc nhở, tức giận cùng tuyệt vọng trong mắt, lập tức chuyển biến thành hy vọng. Phía sau cây đại thụ, bọn họ đều chưa từng đi qua, ai biết bên kia có đường ra không? Lúc Hỏa Linh Nguyệt vừa phát hiện không thể bay qua sương mù, cũng đã nghĩ đến một con đường này. Chỉ là bọn họ quá mức điên cuồng, không thể ngăn cản bọn họ được, còn không bằng để chính bọn họ chậm rãi tỉnh táo lại. Hơn nữa một con đường khác, cũng không nhất định có thể đi ra ngoài. Ở chỗ này phát tiết một chút, cũng làm cho tâm trạng thoải mái hơn. Điều này Ngô Hiên cũng nghĩ đến, chỉ là Hỏa Linh Nguyệt đã nói ra trước. Ngay lập tức, bọn họ cũng không tiếp tục trì hoãn. Bởi vì linh lực đã có thể thi triển, bọn họ hoàn toàn có thể dùng tốc độ gấp mấy chục lần bình thường, nhanh chóng tiến lên phía trước. Trong lòng bọn họ, chỉ có một ý nghĩ là rời khỏi nơi đây. Không thể đi ra ngoài, linh lực nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dưới sự dẫn đầu của Hỏa Linh Nguyệt, mọi người nhanh chóng hướng về phía cây đại thụ mà phóng đi. Rất nhanh đã lướt qua được cái cây đại thụ. Tình huống của phía bên kia cũng không khác nhau lắm, xung quanh đều là tường băng cao ngất, phía trên như cũ là giăng đầy sương mù, chậm rãi rung động, vô cùng quỷ dị. Thời gian trong nháy mắt trôi qua, đã qua được một tháng. Toàn bộ thời gian bọn họ đều dùng để bay, trên đường đi đều bay không ngừng nghỉ ngơi một lúc. Rồi lại bắt đầu bay về phía trước. Cái băng nguyên này tựa hồ không có điểm cuối cùng, sương mù ở phía trên, cũng giống như không có điểm cuối, đem con đường này bao trùm lại. Chỉ là bọn họ chưa đến phút cuối chưa từ bỏ, một đường xông về phía trước. Dưới tốc độ cực nhanh của đoàn người. Rốt cục cũng thấy được tường băng phía trước. Thể hiện rằng bọn họ đã đi tới điểm cuối của băng nguyên. Mau nhìn, chỗ kia không có sương mù. Đột nhiên một người mừng rỡ như điên hô lên. Những người khác cũng nhìn thấy, cái nơi cách điểm cuối của băng nguyên có mấy trăm mét, đúng thật là không có sương mù bao trùm. Ánh mặt trời bên ngoài có thể dễ dàng chiếu xuống, khiến cho phía dưới hiện lên một mảnh ánh sáng. Mọi người bắt đầu nhanh chóng bay lên, vô cùng gấp rút, bọn họ đều lo lắng đoàn sương mù kia có thể nhanh chóng bao phủ tới, ngăn cản bọn họ ở cửa ra vào. Nếu thật như vậy, sẽ khiến một tháng thời gian cố gắng của bọn họ đổ sông đổ biển. Cũng may nữ thần may mắn đã chiếu cố tới bọn họ, rất dễ dàng đã có thể bay lên. Trải qua một thời gian dài, bọn họ rốt cục cũng bay lên phía trên băng nguyên. Lại lần nữa trở lại phía trên, đập vào mắt họ là mảng tuyết trắng xóa, mặt đất rộng lớn, cùng với ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống. Bọn họ thật sự đã đi ra ngoài rồi. Hỏa Linh Nguyệt bắt lấy bàn tay của Ngô Hiên, cũng không khỏi dùng sức vài phần, thể hiện giờ phút này tâm trạng của nàng cũng hết sức kích động. Một đường chạy đi, sương mù phía trên giống như là một cái bóng. Mỗi ngày đè ở trong lòng của bọn họ. Bọn họ đều lo lắng khi đến được điểm cuối của băng nguyên, sương mù phía trên còn bao phủ bọn họ nữa hay không? Chương 275. Sương mù quỷ dị, 3, cũng may sương mù này cũng chưa hoàn toàn bao phủ nơi đây, nó vẫn có một cái khe hở, để cho bọn họ bay ra. Chúng ta rốt cục cũng đi ra. Thật sự đi ra, thật sự không cần phải tiếp tục ở cái địa phương quỷ quái đó nữa rồi. Phần đông mọi người cũng nhịn không được rơi xuống nước mắt, bọn họ đã bị đè nén ở bên trong thật sự quá lâu. Nếu bọn họ không có gánh nặng gì trên người, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp tục ở bên trong. Nhưng đại đa số trong lòng đều có điều vướng bận, không ai muốn tiếp tục dừng lại ở cái nơi bị phong bế này cả. Bọn họ cố gắng tu luyện như vậy. Cũng không phải do một mực bị nhốt lại ở nơi đó nên không có việc gì làm, mà bọn họ muốn đạt được nhiều thứ hơn. Ngô Hiên hướng ánh mắt đến nơi có mấy trăm mét không bị sương mù che đậy kia, nghe Hỏa Linh Nguyệt từng nói, lúc nàng rơi xuống đoàn sương mù này cũng đã tồn tại. Nói cách khác, nàng đã ở đây chờ trọn vẹn trăm năm. Đã trăm năm rồi, mà đoàn sương mù này vẫn không thể che được hết toàn bộ vực sâu. Đoàn sương mù này hắn suy đoán không ra nó đã xuất hiện từ bao giờ. Dù sao nó chỉ còn có một chút nữa thôi là che kín được hết vực sâu, nếu nó che kín hết, như vậy bọn họ sẽ không thể ra được nữa. Ngô Hiên có thể cảm giác được đoàn sương mù này tiếp tục lan tràn ra phía trước, chỉ là tốc độ vô cùng chậm chạp. Nếu nó nhanh, băng nguyên này sớm đã bị bao phủ rồi. Cuối cùng đây là vật gì, tại sao lại có hiệu quả như vậy, không biết sau khi vực sâu hoàn toàn bị che kín, thì sẽ xuất hiện loại tình huống như thế nào? Trong lúc mọi người còn đang hoan hô, Ngô Hiên nói với Hỏa Linh Nguyệt, chẳng hay ngươi bây giờ có tính toán gì không? Hỏa Linh Nguyệt nói, ta bây giờ phải đi tìm muội muội, trong tộc đã không thể quay trở về, chỗ đó đoán chừng sẽ có tai mắt của tiện nhân kia, nếu ta tới gần chỗ đó, cũng sẽ bị bắt lại lần nữa. Hiện tại thừa dịp tiện nhân kia chưa biết gì, tìm được muội muội tập hợp, hơn nữa triệu tập một ít người trước kia giúp đỡ, tìm cơ hội phản công. Hỏa Linh Nguyệt từ hưng phấn, lại chuyển qua tức giận, hiển nhiên đối với Hỏa Thanh Linh kia thật sự hận thấu xương rồi. Ngô Hiên cũng thật muốn cùng Hỏa Linh Nguyệt đi tìm Hỏa Linh Hân, chỉ là trước mắt hắn cũng có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hỏa Linh chi tâm kia, xử lý như thế nào? Hắn cũng có việc cần hoàn thành, nếu như cùng Hỏa Linh Nguyệt đi, băng vũ tích bên kia sẽ chờ đến nóng nảy. Hỏa Linh Nguyệt nhìn hắn một cái. Chợt giận dữ nói, Hỏa Linh chi tâm đối với chúng ta mà nói, khá quan trọng. Chỉ là trước mắt Hỏa Linh chi tâm đã dung hợp với ngươi, ta cũng không có cách nào, cho dù mang ngươi cùng đi cũng không có tác dụng gì. Cho nên Hỏa Linh chi tâm cứ giao cho ngươi tới đảm bảo, hy vọng ngươi không nên vứt bỏ nó, thẳng đến khi tìm được phương pháp, ta sẽ tới tìm ngươi. Ngô Hiên nặng nề gật đầu một cái, nói, đương nhiên ta sẽ không vứt bỏ, nếu mất, ta sẽ trái với lời hứa rồi. Nói đến đây, hắn nở nụ cười, trong cơ thể hắn căn bản tìm không thấy một chút dấu vết nào của Hỏa Linh chi tâm. Chỉ cần hắn không nói. Không ai biết được trong cơ thể hắn có Hỏa Linh chi tâm cả. Hỏa Linh Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, muội muội ta đã tin tưởng ngươi như vậy, ta cũng sẽ thử tin tưởng ngươi một lần. Ngươi không hỏi ta lúc ở bên trong cây đại thụ kia đã xảy ra chuyện gì sao? Ngô Hiên nhịn không được hỏi. Hỏa Linh Nguyệt nói, đã xảy ra chuyện gì, đó là chuyện của ngươi, chuyện quan trọng giữa chúng ta đã nói xong rồi. Xem ra Hỏa Linh Nguyệt cũng không có sở thích nghe ngóng chuyện của hắn, Ngô Hiên cũng không nói nữa. Sau khi những người khác chậm rãi từ trong hưng phấn trở về bình thường, đã bắt đầu cùng nhau tạm biệt rồi. Thánh cô! Chúng ta đã không còn chỗ nào có thể đi rồi, chẳng hay có thể đi cùng Thánh cô một chỗ được không? Những người này đều không có vướng bận lo lắng gì cả, cho dù đi ra, cũng chỉ đi dạo khắp nơi mà thôi. Tuy nhiên, bọn họ càng muốn cùng Thánh cô ở một chỗ. Nhiều năm như vậy Hỏa Linh Nguyệt cũng chiếu cố không ít đối với bọn họ. Cho dù không rõ tình hình chân chính của Hỏa Linh Nguyệt là gì, nhưng bọn hắn đều hiểu Hỏa Linh Nguyệt khẳng định có ẩn tình gì đó, nếu không cũng không ở lại chỗ này chờ đợi lâu như vậy. Nhìn bọn họ, Hỏa Linh Nguyệt chỉ trầm mặc. Nàng hiện tại rất cần thực lực. Đặc biệt là thực lực có thể cùng Hỏa Thanh Linh kia chống cự lại. Trong Phượng Linh tộc, những người ủng hộ Hỏa Thanh Linh cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Muốn tiến vào thông đạo của Phượng Linh tộc, cần phải đối mặt với thủ vệ. Những thủ vệ kia tất nhiên là người của Hỏa Thanh Linh. Nếu như có thể mạnh mẽ tấn công vào, khiến cho người bên trong đều nhận ra các nàng, như vậy sẽ có cơ hội phản công thành công. Chỉ cần làm lộ ra những thủ đoạn hèn hạ của Hỏa Thanh Linh, như vậy Hỏa Thanh Linh nhất định sẽ xuống đài. Mấu chốt chính là có thể đi vào. Vào cũng không vào được. Người bên trong đều cho rằng Hỏa Linh Hân cùng Hỏa Linh Nguyệt đều đã chết hết, sẽ vẫn ủng hộ Hỏa Thanh Linh mà thôi. Sau khi trầm mặc một lát, Hỏa Linh Nguyệt gật đầu nói, ta bây giờ đúng là cần sự giúp đỡ của các ngươi có thể trợ giúp, ta rất cảm kích. Không cần nói nhảm nhiều lời, phần ân tình này ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ. Nàng không hề thoái thác, hiện tại chính là thời điểm thực lực của nàng còn chưa đủ, có người hỗ trợ không thể tốt hơn rồi, những người khác đang chuẩn bị rời đi, cũng nhịn không được nói, thánh cô, chờ chúng ta giải quyết tốt việc riêng xong. Cũng sẽ tới tương trợ. Trong nhiều năm như vậy ở bên dưới băng nguyên, Ngô Hiên không rõ lắm đã xảy ra sự việc gì, nhưng thấy mọi người đều xung phong nhận việc trợ giúp Hỏa Linh Nguyệt, hẳn là Hỏa Linh Nguyệt đối với bọn họ có chút ân tình. Vậy thì cảm ơn các ngươi. Hỏa Linh Nguyệt cảm động nói. Tất cả mọi người đều lựa chọn đi cùng Thánh Cô, hai chúng ta sẽ không bêu xấu mà đi theo Thánh Cô nữa, chúng ta không có chuyện gì để làm, định đi cùng Ngô huynh đệ. Minh Long cùng Minh Tuyền đều có ý định đi cùng Ngô Hiên. Điều này làm cho Ngô Hiên cảm thấy có chút kinh ngạc, tuy nhiên hai người này hắn cũng đã hiểu rõ. Yêu nhất chính là ăn. Thật sự nếu bọn họ muốn cùng hắn đi, hắn cũng sẽ không phản đối, hai người họ tu vị đều tương đối cao, đều có tu vi hư linh kỳ tầng 6 tầng 7, có thể đi theo hỗ trợ thật sự không thể tốt hơn rồi, những người khác ồn ào cười to, có người dẫn đầu nói, khả năng nấu nướng của Ngô huynh đệ thật tốt, trong mấy ngày nay, cũng là lúc ta ăn vui vẻ nhất. Không cần nói nhảm nhiều lời, chờ giúp xong thánh cô, có chuyện gì, cứ tới tìm chúng ta. Chúng ta cũng sẽ hỗ trợ, dù sao lão cũng không có gánh nặng gì trên người, chọc cái gì cũng không sợ. Trong lúc mọi người đang cười vui vẻ, có bộ phận người đã rời đi, có bộ phận đi theo Hỏa Linh Nguyệt, Ngô Hiên cùng Long Tuyền nhị huynh đệ cũng hướng những phương hướng khác nhau rời đi. Áp lực dưới băng nguyên lâu như vậy, rốt cục cũng có thể đi ra hít thở không khí rồi lúc rời đi. Ngô Hiên vẫn không quên hướng tới băng nguyên kia nhìn thoáng qua, đoàn sương mù kia khiến cho hắn có chút để ý, hắn cũng hy vọng, sau này đừng nên té xuống lần nữa, đến lúc đó sợ rằng sẽ thật sự không ra được. Chương 276, Mạnh mẽ. Băng Sương Thành, bên trong khách sạn. Băng Công Chúa, chúng ta còn phải đợi ở chỗ này bao lâu? Chúng ta đã đợi ở bên trong Băng Sương Thành trọn vẹn 3 tháng rồi. Tên tộc nhân mà ngài nói kia, không phải ta rủa hắn, nhưng hắn hẳn đã là giữ nhiều lành ít. Băng hổ tộc cũng không phải dễ dàng có thể đối phó như vậy, hơn nữa còn là hư linh kỳ. Nói không chừng, hoặc là hắn đã bị bắt đi rồi, hoặc hắn đã chết. Băng Vũ Tích đang ngồi yên ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nói, tiếp tục chờ. 3 chữ kia, khiến cho những người khuyên bảo đều lộ ra nụ cười khổ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên như vậy. Trong phòng khách sạn này, có vài vị tộc nhân băng linh tộc, họ đã tận tình khuyên bảo, muốn cho Băng Vũ Tích rời khỏi nơi này. Ở chỗ này chờ đợi quá lâu, sẽ khiến hành tung của bọn họ bị lộ ra cho phía băng hổ tộc, hoặc là chủng tộc khác có địch ý với băng hổ tộc. Huống hồ, bọn họ đã ở nơi đây đợi chừng 3 tháng, khoảng thời gian tuyệt đối đủ lâu. Trong 3 tháng còn chưa trở lại, chỉ có thể nói ngoại trừ đã xảy ra ngoài ý muốn. Nào có ai chạy trốn mà chạy tận 3 tháng đây, bọn họ nghĩ, Ngô Hiên hẳn đã bị bắt đi rồi, đối với người tộc nhân đột nhiên nhô ra này, lại được Băng Vũ Tích vô cùng tôn sùng gọi là thiên tài. Càng đừng nói hắn sở hữu đôi cánh băng thật lớn. Điểm ấy khiến cho bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú, cũng rất hưng phấn, có tộc nhân trở về, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, không nói đến thiên tài và vân vân, chỉ cần là tộc nhân của mình là được rồi. Nếu là thiên tài, vậy càng khiến cho bọn họ cảm thấy cao hứng hơn rồi, không chỉ là vui vẻ, mà còn thêm một phần bảo đảm. Nhưng đã 3 tháng hắn chưa từng trở về, hoặc hắn đã chết, hoặc đã bị bắt đi rồi, tỷ lệ sống sót vô cùng xa vời, coi như là thiên tài, đã chết thì sẽ không trở lại nữa, người chết cũng không thể sống lại. Nếu Ngô Hiên thật đã bị băng hổ tộc chọc được, bọn họ hiện tại tạm thời không có phương pháp gì để cứu hắn. Trong 3 tháng này, băng linh tộc đã triệu tập xong rồi, cũng đã sắp xếp xong xuôi nơi ở, gần như mọi người cũng đã rời khỏi cái khách sạn này rồi, nhưng thực lực của bọn họ cũng không hùng hậu, có thể nói là yếu đi, trưởng lão vẫn có mấy vị, nhưng so với những viễn cổ tộc khác mà nói, ít càng thêm ít, hoàn toàn giống như lấy trứng chọi đá, sao có thể báo thù. Những người còn chưa rời khỏi băng xương thành, cũng chỉ có mấy người bọn họ, cùng với cô công chúa cố chấp này. Bọn họ đều cho rằng Ngô Hiên đã chết, hoặc đã bị bắt. Chỉ có băng vũ tích, vẫn như cũ tin tưởng Ngô Hiên còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại tìm mình. Bọn họ chỉ sợ đợi không được Ngô Hiên, ngược lại đợi đến một đám băng hổ tộc. Thực lực của bọn họ đều giống như nhau, đều có tu vi hóa hư kỳ, cường giả hư linh kỳ đều đã mang những tộc nhân khác rời đi, chính là để bảo vệ bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới băng vũ tích vẫn cố chấp như vậy, nàng đã đợi trọn vẹn 3 tháng. Bây giờ nếu cứ tiếp tục chờ đợi Ngô Hiên, chẳng biết phải đợi đến bao lâu. Băng công chúa A. Chúng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này được nữa, rất có thể hành tung của chúng ta đã bị bại lộ. Ta biết trong lòng ngài còn đang nghĩ về vị tộc nhân kia, nhưng nếu ngài lâm vào nguy hiểm, vậy thì cái được không thể bù đắp cho cái mất. Hiện tại trong tộc vô cùng cần ngài A. Bọn họ chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống rồi, nếu băng linh tộc huy hoàng giống như trước kia, đừng nói đợi ở đây 3 tháng, ở lại luôn nơi này cũng không có vấn đề gì. Chỉ là hôm nay không giống như ngày xưa, chỉ cần hơi chút bại lộ ra, rất có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Băng vũ tích dưới lời khuyên của bọn họ. Tâm tình cũng càng ngày càng bực bội. Nàng làm sao không rõ tình hình hiện tại tương đối nguy hiểm, nhưng nếu Ngô Hiên thật sự trở về, chẳng phải hắn sẽ không tìm thấy bọn họ sao? Sau khi im lặng một lát, băng vũ tích cuối cùng cũng buông lỏng nói, vậy được rồi, chúng ta chờ thêm 1 tuần nữa, nếu trong vòng 1 tuần Ngô Hiên còn chưa đến, vậy chúng ta sẽ rời khỏi băng xương thành. Nàng nói ra ranh giới cuối cùng của mình, những người kia sau khi nghe xong, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thời gian 1 tuần rất nhanh sẽ trôi qua, cũng không có vấn đề lớn gì, chỉ sợ băng vũ tích sẽ nói đợi thêm 1 năm các loại thôi. Vậy thì đợi thêm 1 tuần cuối cùng đi, bọn ta về gian phòng của mình, nếu có vấn đề gì, cứ việc tới tìm mấy người bọn ta. Lúc này bọn họ mới đứng dậy rời khỏi căn phòng, có thể thuyết phục được vị băng công chúa ngoan cố này, thật sự là một việc khó khăn. Thoạt nhìn băng vũ tích thật sự rất quá ngoan cố, nhưng phải biết rằng trước kia Ngô Hiên đã cứu tính mạng của nàng. Nếu không chờ Ngô Hiên mà trực tiếp rời đi, thật sự quá tuyệt tình rồi, thử nghĩ một hồi. Mình thiên tân vạn khổ chạy trốn rồi đuổi theo đồng bọn, lúc đi vào nơi đã hẹn, lại thấy vườn không nhà trống. Đương nhiên mình sẽ không có cái lòng trung thành gì đáng nói. Băng vũ tích cũng không nói rõ địa điểm, nhưng nàng đã phân phó trước, khiến cho chủ quán phía dưới để ý Ngô Hiên, còn đưa cho bọn họ một bức tranh vẽ hình Ngô Hiên, nếu hắn tới băng xương thành, tuyệt đối sẽ rõ ràng. Khi mọi người đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, trong lúc đó ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, khiến cho lòng bọn họ nhảy mạnh. Ai đó? Người cầm đầu ra bên ngoài hô một câu. Người này là chấp sự băng linh tộc Băng Hoáng, tu vị hóa hư kỳ tầng 9, ở trong băng linh tộc thường xuyên xử lý mọi việc. Là tiểu nhân đây, tiểu nhân mang cơm trưa đến cho các vị, còn có cả trái cây nữa. Đây là giọng nói của tiểu nhị khách sạn. Lúc này Băng Hoáng chau mày, gầm nhẹ một tiếng nói, có 7. Bọn hắn vội vàng rút kiếm, Băng vũ tích cũng đứng lên, vẻ mặt cảnh giác. Bọn họ đã sớm đã bàn giao trước, không cần mang đồ ăn, lại càng không cần mang trái cây. Đột nhiên đưa tới như vậy, nhất định có âm mưu. Nói cách khác, đây không thể nghi ngờ lại là một loại ám hiệu. Ta đã bàn giao không cần mang lên, lấy về hết đi, khi nào chúng ta cần, sẽ nói với các ngươi. Chương 277 Mạnh mẽ. Băng Hoáng hô một câu, đồng thời ra hiệu băng vũ tích dựa vào sau lưng mình, cần cảnh giác không riêng gì cửa ra vào, mà cũng cần cảnh giác phía sau lưng, ở bên trong phần đông cường giả, bay được đã không thành vấn đề, dù tòa lầu cao tới đâu, cũng có thể bay lên. Bành. Thanh âm chưa dứt, mấy bóng người từ bên ngoài đã phá cửa mà vào, nhanh chóng ngăn chặn cửa ra vào, vách tường sau lưng cũng trực tiếp bị đánh vỡ ra. Cũng có mấy bóng người nối đuôi nhau mà vào, toàn bộ đều hướng tới nhóm người băng vũ tích mà đến. Nhưng bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị xong, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị đắc thủ như vậy. Bọn họ nhanh chóng cùng với mấy thân ảnh xông lên sau qua mấy chiêu, ầm ầm một tiếng, gian phòng kia bị đánh toan, các mảnh gỗ xung quanh đều bị nổ bay. Nhóm người băng vũ tích cùng băng hoáng đều nhanh chóng từ căn phòng rơi xuống, xông ra khỏi khách sạn. Lúc này khách sạn đã không còn hình dạng như cũ nữa, những người ở trọ phía bên trên đều kinh hãi chạy đi, những người đi đường càng nhanh chóng nép vào một bên, không dám tới gần. Ở bên trong băng sương thành, có không ít người bình thường. Người bình thường vĩnh viễn so với tu luyện giả còn nhiều hơn, những người không có điều kiện để tu luyện thật sự quá nhiều. Thấy có người đánh nhau, đương nhiên sẽ nhanh chóng tránh qua một bên rồi, người mở ra khách sạn này cũng có chút khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không dám lên tiếng, bởi vì người đến chính là băng hổ tộc. Rốt cuộc cũng tìm được các ngươi, xem lần này các ngươi có thể trốn ở nơi nào. 10 tên băng hổ tộc vây chặt nhóm người băng vũ tích lại ở bên trong, tu vị đều ở mức hóa hư kỳ, mạnh nhất đã có tiêu chuẩn hư linh kỳ rồi. Phía bên băng vũ tích mạnh nhất chỉ có hóa hư kỳ mà thôi, hư linh kỳ một người cũng không có. Thân là công chúa băng linh tộc, bên người một tên hư linh kỳ cũng không có. Không thể không nói thật sự có chút đáng buồn. Nhưng cũng không có cách nào khác, băng linh tộc đã xuống dốc, đại đa số trưởng lão tử vong cùng mất tích, đủ khiến cho một viễn cổ tộc huy hoàng ngã xuống thành một viễn cổ tộc bình thường rồi. Bọn họ cũng không phải không muốn lưu lại một trưởng lão bên người băng vũ tích, nhưng quan trọng là khi dẫn đầu các tộc nhân khác, đều cần mấy cường giả tới bảo vệ. Những người kia chính là hy vọng cuối cùng. Nếu tộc nhân đều chết sạch, còn cuộc khởi cái gì? Nhóm người băng hoáng sắc mặt biến đổi, bọn họ không ngờ tới đối phương đã tìm đến nhanh như vậy rồi. Xem ra cho dù giữ bí mật như thế nào, 3 tháng trôi qua, vẫn không thể bảo vệ được bí mật. Lưu Kiến, không nghĩ tới quả nhiên là ngươi. Băng hoáng sau khi nhìn rõ tên cường giả hư linh kỳ kia, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Tên Lưu Kiến này cũng không phải là băng hổ tộc, hắn chỉ là một tên tu luyện giả bình thường. Làm cho người ta ghê tởm chính là tên Lưu Kiến này là một tên gió thổi chiều nào theo chiều nấy, trước đây rất lâu băng linh tộc coi như cũng có chút chiếu cố đối với người ngoài này, nói đúng ra đầu tiên tên Lưu Kiến này có hỗ trợ băng linh tộc chút ít việc bề bộn, băng linh tộc sẽ không keo kiệt một xu thù lao nào. Đối xử với Lưu Kiến coi như không tệ. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại hắn đã trở thành chủ lực bắt giữ băng linh tộc bọn họ. Sắc mặt băng vũ tích cũng trở nên tái nhợt. Nhìn thấy người nọ nàng cảm giác băng linh tộc mình làm một chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Nói cách khác, nếu như không phải nhờ thù lao của băng linh tộc, Lưu Kiến cũng không đột phá đến hư linh kỳ. Đây là ân tình lớn cỡ nào, không nói đến việc trợ giúp băng linh tộc thoát khốn, ít nhất cũng không nên đối địch. Ghê tởm nhất là hắn không chỉ đối địch, mà còn bắt không ít tộc nhân băng linh tộc. Người này chưa trừ diệt. Thật khó mà xả được cơn hận trong lòng. Đương nhiên là ta. Ngoại trừ ta còn có thể là ai? Các ngươi thả ra thanh thế cũng không nhỏ, chúng ta đều cho rằng các ngươi đã rời khỏi phiến khu vực này rồi, thiếu chút nữa đã bị lừa gạt. Làm cho chúng ta phải tìm mấy tháng, thật sự có thủ đoạn a. Hiện tại xem ra, kết quả cũng không xấu. Lưu Kiến nhìn về phía băng vũ tích, cười nói, băng công chúa, chúng ta đã không thấy một đoạn thời gian rồi. Không bằng cùng tại hạ trở về đi, tộc trưởng chắc chắn sẽ đối xử với ngươi thật tốt. Cái tên vong ân phụ nghĩa, sớm muộn có một ngày, băng hổ tộc sẽ bán đứng ngươi. Băng vũ tích lạnh lùng nói. Lưu Kiến không thèm để ý chút nào lời mà băng vũ tích nói, hắn cười, đợi đến ngày đó rồi nói sau, dù sao bây giờ ta phải đem băng công chúa ngươi mang về. Chúng ta nhiều người như vậy, các ngươi còn có cơ hội chạy trốn sao? Còn không bằng thoải mái chút, để cho chúng ta bắt đi, nói không chừng chúng ta tâm tình tốt rồi, sẽ trả mấy tộc nhân của các ngươi về. Thả cái rắm. Băng hoáng tức giận mắng một tiếng, ai tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, người đó là kẻ đần. Băng linh tộc chúng ta có bao nhiêu người bị ngươi bắt đi, có mấy người được thả. Ngươi cái tên cẩu nô tài này, cả đời chỉ xứng làm chó của người ta thôi. Thiệt cho băng linh tộc chúng ta đối với ngươi tốt như vậy. Đem ngươi trở thành bạn bè khác tộc, hóa ra chúng ta mắt bị mù. Thời điểm hắn nổi giận mắng, bọn họ đã bắt đầu hướng bên người băng vũ tích dựa vào. Tuy biểu hiện ra tức giận không thôi, trong lòng đã nghĩ phá vây như thế nào rồi. Mắng để làm gì, hiện tại quan trọng chính là chạy khỏi nơi này. Thực lực bọn họ kém cách xa, chỉ duy nhất một Lưu Kiến, cũng không phải là người mà bọn họ có khả năng ngăn cản. Lời nói này vô cùng ngoan độc, sắc mặt Lưu Kiến cũng trở nên khó coi, giọng hắn lạnh lùng nói, xem ra các ngươi đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi, cái này gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Các ngươi cho rằng, thực lực bây giờ ta có được, thực là do các ngươi ban tặng sao? Vốn còn muốn đối xử với các ngươi tốt một chút, bây giờ xem ra miễn đi. Bắt toàn bộ bọn họ lại cho ta. Sau khi hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ mọi người nhào tới. Nhóm người băng vũ tích sớm đã dự liệu được, lấy băng hoán cầm đầu, bọn họ gần như cùng một lúc đều thi triển ra đôi cánh băng, bắt đầu đi đột phá vòng vây phía trước. Chỉ là số người kém khá xa, khó có thể nhanh chóng đột phá ra ngoài, cũng dần dần rơi vào hoàn cảnh xấu. Bọn chúng đều đã có chuẩn bị mà đến, đương nhiên sẽ không đơn giản để cho bọn họ đột phá ra như vậy. Muốn đột phá đi ra ngoài? Đừng có mơ. Lưu Kiến lạnh lùng hừ một tiếng. Để cho ta tự mình tới bắt băng công chúa. Chương 278. Mạnh mẽ. 3. Khí thế của hắn tỏa ra, phi thân hướng về phía băng vũ tích bên kia bắt tới, khí thế nên có của hư linh kỳ hoàn toàn tràn ra, đè thật chặt lên băng vũ tích, muốn một kích chế trụ băng vũ tích lại. Băng vũ tích sắc mặt lạnh lẽo, không sợ hãi Lưu Kiến này chút nào. Đôi cánh băng sau lưng nhẹ nhàng mơ ra, liều mạng đánh tơi chắc chắn không thể. Dùng thực lực kém xa của bọn họ, chỉ có thể dùng tốc độ để đền bù rồi chỉ là băng hoán đã xuất hiện, ngăn cản công kích của Lưu Kiến cho nàng. Thực lực của băng vũ tích cùng Lưu Kiến kém quá nhiều, Lưu Kiến mặc dù không phải là viễn cổ tộc. Nhưng thực lực bản thân hắn cường hãn, hoàn toàn có thể đền bù thiên phú nên có của viễn cổ tộc. Cút ngay! Lưu Kiến ra một kích thật mạnh. Đơn giản đánh băng hoán bay ngược về phía sau, khóe miệng vẽ ra một tia cười lạnh, phất tay tiếp tục hướng băng vũ tích chập tới. Người xung quanh đều khiếp sợ nhìn bọn họ, không ai dám ra tay giúp đỡ, cũng không dám đối với bọn họ có câu oán hận nào. Lưu Kiến mang tới người, ngoài trừ chính bản thân Lưu Kiến ra, những người khác đều là băng hổ tộc. Băng hổ tộc tại băng Sương Thành có lực chấn nhiếp rất lớn, thấy được băng hổ tộc, bọn họ đều không dám lên tiếng nữa. Có thể trốn thật xa thì phải trốn thật xa. Băng hoán chấp sự. Băng vũ tích thấy băng hoán bảo vệ mình bị đánh bay, nàng cắn chặt hàm răng, vùng cánh lui về phía sau, muốn trốn khỏi ma trảo của Lưu Kiến. Chỉ là nàng đã bị khí thế của Lưu Kiến khóa chặt lại rồi, nếu không thể ra khỏi phạm vi khống chế của hắn, thì không thể đào thoát được. Ngay lúc này, một cổ khí thế càng thêm mạnh mẽ từ bên cạnh mãnh liệt truyền đến, trực tiếp khóa chặt Lưu Kiến lại. Trong nội tâm Lưu Kiến lạnh lẽo, hắn vạn phần không ngờ, ở trong băng Sương Thành này sẽ có người ra tay giúp đỡ, càng không nghĩ tới tu vi của người đó so với hắn còn mạnh hơn. Hắn nhanh chóng phất tay đánh ra. Vừa vặn nên hướng đối phương chém ra một chưởng, bịch một tiếng, Lưu Kiến bị đẩy lui một khoảng cách lớn, dưới chân ma sát vào mặt đất, mới có thể dừng lại được. Rất rõ ràng, tu vi của đối phương cao hơn hắn không ít. Lưu Kiến nhìn chằm chằm người đến, cả giận nói. Ngươi là ai? Cũng dám xía mũi vào chuyện của băng hổ tộc chúng ta ư? Băng hổ tộc? Băng hổ tộc là cái gì, ăn được sao? Người vừa tiến đến cười to mấy tiếng, rất lâu ta chưa tới thành thị nào phồn hoa như vậy, lần này cần ở tại đây chơi một chút. Người này căn bản không để Lưu Kiến vào mắt, càng coi băng hổ tộc giống như là đồ ăn. Đại ca, đừng nói lung tung nữa, tranh thủ thời gian giải quyết hết đi. Một người khác từ bên cạnh bay tới, hai người đều đồng thời trôi lơ lửng ở trên không trung, đủ để chứng minh thực lực của bọn họ mạnh mẽ cỡ nào. Đứng ở phía xa đằng sau hai người bọn họ, xuất hiện một thân ảnh, trong mắt mang theo ý lạnh. Hắn đúng là Ngô Hiên đang nhanh chóng hướng về băng Sương Thành chạy tới, thật sự đã hao tốn không ít khí lực, mới có thể nhanh chóng chạy tới băng Sương Thành. Cũng may băng Sương Thành cách băng Nguyên cũng không quá xa, nhưng cũng không gọi là gần. Trọn vẹn chạy gần một tháng mới đến được băng Sương Thành. Nếu đi đường quanh có một chút, cũng không chắc nhanh như vậy đã chạy tới. Sự xuất hiện của hắn khiến cho băng vũ tích ở xa xa lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng còn đang nghi ngờ hai người vừa giúp đỡ đến cuối cùng là người nào, nhưng khi Ngô Hiên xuất hiện ở trước mắt của nàng, khiến cho nàng lộ ra ánh mắt vui mừng. Ngô Hiên rốt cuộc đã tới. Chỉ là khi hắn đi vào băng Sương Thành, lại thấy băng vũ tích rơi vào trong nguy hiểm, làm cho hắn cảm thấy rất là phẫn nộ. Hắn đã đi vào băng xương thành một đoạn thời gian, chỉ là không rõ lắm băng vũ tích ở nơi nào. Khi đó căn bản không nói chỗ nào tập hợp, cho nên hắn đành tìm kiếm ở gần đó, hơn nữa còn quen thuộc cái băng xương thành này. Không nghĩ tới lại gặp được một màn này. Tới cũng muộn, chỉ có thể coi là vô tình gặp được, không nghĩ tới thời điểm gặp phải, lại là cảnh tượng như thế này. Ở bên trong băng xương thành, băng vũ tích đã an bài không ít người, chỉ cần nhìn bức tranh để đến nhận biết Ngô Hiên. Chỉ là Ngô Hiên qua 3 tháng đã biến đổi không ít, chòm râu đều dài hơn trước, tuy chưa từng cải trang, nhưng trong lúc nhất thời cũng nhận không ra là bình thường. Nhưng băng vũ tích lại dễ dàng nhận ra được. Xem đúng là do ánh mắt kia. Hai mắt của Ngô Hiên, vĩnh viễn đều tràn đầy kiên nghị. Đúng đúng đúng, Ngô huynh đệ cũng đã tức giận rồi, vị huynh đệ này, thật ngượng ngùng, chúng ta phải tranh thủ thời gian giải quyết ngươi rồi. Long Minh quơ quơ đầu, cũng chuẩn bị ra tay. Lớn mật, các ngươi vậy mà không hề tôn trọng đối với băng hổ tộc như vậy. Các ngươi không biết băng hổ tộc sao, các ngươi muốn tự tìm đường chết sao? Lưu Kiếm xanh mặt, rất rõ ràng hai người trước mắt căn bản không để bọn họ vào mắt, càng không để băng hổ tộc vào mắt, nói không chừng bọn họ từ cái góc nào đó đi ra ngoài. Nếu không làm sao không biết băng hổ tộc, nhưng cái góc kia cũng không khỏi có chút khoa trương, đi ra hai người đều là cường giả. Lão tử cũng mặc kệ cái gì băng hổ tộc, đâu có liên quan tới ta. Dù sao nhiệm vụ bây giờ của ta, chính là đã đảo các ngươi. Nha, thật lâu rồi không có đánh người, chỉ vẫn luôn bị người đánh. Minh Long cùng Minh Tuyền cười to vài tiếng, đồng thời xông tới. Lúc này, Ngô Hiên đã đi tới trước mặt băng vũ tích, nói, thật có lỗi, ta đã tới muộn một chút. Băng vũ tích vui mừng nắm tay của Ngô Hiên, thật tốt quá, ngươi thật sự không có việc gì. Ta biết ngay ngươi sẽ không có chuyện gì mà. Ngươi tuyệt đối có thể chạy trốn được. Băng linh tộc đều nhích lại gần phía bên này, ánh mắt đều nhìn về phía Ngô Hiên, hóa ra người này chính là Ngô Hiên. Trên đường gặp một ít chuyện, kéo ra không ít thời gian, kể ra cũng dài dòng. Ngô Hiên thấy băng vũ tích không có chuyện gì, trong lòng cũng có chỗ an ủi. Băng vũ tích thế nhưng còn ở lại băng xương thành đợi mình lâu như thế, cũng không có thất ước. Hai vị cường giả kia, đều là do ngươi mang tới giúp đỡ. Băng vũ tích nhìn hai người Long Tuyền, kinh ngạc không thôi, đi theo Ngô Hiên mà đến, chính là hai đại cường giả hư linh kỳ. Ngô Hiên cười gật đầu nói, đương nhiên. Bọn họ là bạn mới của ta. Đợi lát nữa ta sẽ nói kỹ với ngươi sau, những tên băng hổ tộc kia đã sắp bị chế trụ lại rồi. Trong lúc nói chuyện, hai đại cường giả hư linh kỳ vẫn so với Lưu Kiếm mạnh hơn nhiều. Trong chớp mắt đã đem mười mấy người kia đánh cho trọng thương, nửa chết nửa sống, ra tay tương đối nặng. Bị đè nén thật sự quá lâu, rốt cục có thể đánh nhau một hồi. Bọn họ vây Lưu Kiếm lại, phối hợp ăn ý, dễ dàng chế trụ được Lưu Kiếm. Vận dụng thủ đoạn chỉ mỗi bọn họ có, bóp kinh mạch của Lưu Kiếm, linh lực tán loạn, tạm thời trở thành một phế nhân. Nhóm người Ngô Hiên mạnh mẽ xuất hiện. Đánh trọng thương băng hổ tộc khí thế mãnh liệt trước kia, khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, biến hóa này thật sự quá là nhanh. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người vì bọn họ mà lo lắng, băng hổ tộc mạnh bạo không phải là chuyện ngày một ngày hai, bởi vì cường giả nhiều, nên mới dám mạnh bạo như thế. Chương 279, xuống dốc. Lưu Kiến bị huynh đệ Long Tuyền đánh cho trọng thương, tạm thời đã trở thành phế nhân, hơn nữa còn trói hắn thành cái bánh chưng, xách hắn giống như xách con gà con, trực tiếp vứt Lưu Kiến xuống trước mặt Ngô Hiên. Toàn thân Lưu Kiến đầy máu, mặt mũi bầm dập, xương cốt hắn đều bị huynh đệ Long Tuyền đánh gãy mất mấy cái, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Kỳ thật điều này do Ngô Hiên đề ra, khiến cho hai người Long Tuyền đánh tên Lưu Kiến này trọng thương. Sẽ khiến cho hắn đau đớn vạn phần, nhưng lại không lấy mạng của hắn. Ngô huynh đệ, tiểu tử này đã bị chúng ta đánh tan đan điền. Tạm thời là phế nhân. Trong đoạn thời gian này, tùy ý ngươi xử trí. Minh Long cười cười hướng về phía Lưu Kiến đạp thêm một đạp, khiến cho tên Lưu Kiến này lăn một vòng về phía trước. Hư linh kỳ cường giả cũng không dễ phế bỏ đơn giản như vậy, bây giờ chỉ tạm thời phong bế mà thôi, qua một thời gian ngắn sẽ khôi phục lại. Lúc này băng hoáng chấp sự vừa bị đánh bay đã đi tới, hắn bị tổn thương cũng không nặng, nhưng thời điểm sau khi nhìn thấy bọn họ đã thoát khốn, tổn thương gì cũng đã không quan trọng nữa, nhất là tên Lưu Kiếm kia đã bị bắt chặt rồi. Lập tức khiến cho bọn họ vui sướng trong lòng. Người này ngươi định xử trí thế nào? Ngô Hiên khiến cho huynh đệ Minh Tuyền chọc Lưu Kiếm, cũng không hề hạ sát thủ, chính là vì để cho Băng Vũ Tích lên tiếng, tên Lưu Kiếm này cùng với bọn họ có thù hận, xử lý Lưu Kiếm đương nhiên lấy Băng Vũ Tích làm chủ. Không đợi Băng Vũ Tích nói chuyện, Lưu Kiếm cũng đã nước mắt rơi đầy mặt nói, Băng công chúa, kỳ thật ta cũng không thật sự muốn bắt ngài a, vì để bảo vệ ngài, chỉ có thể hợp tác cùng Băng Hổ tộc. Tất cả cũng chỉ vì nắm giữ tin tức a, nên ta chỉ có thể dùng chút thủ đoạn, nếu không Băng Hổ tộc căn bản sẽ không tin ta. Băng Vũ Tích lạnh lùng nhìn hắn. Không nói một lời. Trước kia hắn cũng không nói như vậy, thời điểm bắt giữ nhiều tộc nhân của mình như thế, cũng chưa từng nói như vậy. Nếu phải tuyệt tình mới có thể lấy được tín nhiệm của Băng Hổ tộc, thì cái tuyệt tình này thật sự quá lớn. Ha ha, tiểu tử này bịa đặt lung tung, thấy mình sắp chết rồi, mới bắt đầu nói láo. Vừa rồi một chiêu kia, ta cảm thấy được khí thế rất mạnh a, rõ ràng muốn bắt tất cả mọi người lại, ai tới cản đều phải chết a. Nếu nói việc trước kia tất cả đều là giả dối, vậy ngươi còn thật sự biết diễn trò a. Minh Long nghe xong cười lên, kinh nghiệm của bọn họ bao nhiêu năm? Thật hay giả sao không thể phân biệt được? Cho dù khóc có bao nhiêu thê thảm, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu khóc thì có thể lấy về được một cái mạng, đương nhiên hắn vô cùng cam tâm tình nguyện khóc rồi, cái tên tiểu nhân hèn hạ kia, ngươi chỉ biết nói chuyện ma quỷ. Nhiều huynh đệ như vậy đều bị ngươi giết chết, điều này cũng gọi là dùng chút thủ đoạn. Không giết ngươi, thật sự thẹn với huynh đệ trong tộc. Băng Hoán tức giận không thôi, tiến lên đạp một đạp thật mạnh. Không có linh lực bảo hộ, một đạp này đã khiến cho Lưu Kiến hôn mê bất tỉnh. Bọn họ không còn muốn tiếp tục nghe người này nói chuyện ma quỷ nữa. Bọn họ đã hoàn toàn không tin Lưu Kiến nữa rồi, ai mà tiếp tục tin tưởng lời hắn nói, kẻ kia chính là kẻ đần. Bị lừa một lần, là do mình không thấy rõ bộ mặt của hắn, còn tiếp tục bị lừa lần thứ hai, chính là kẻ đần rồi. Thật hay giả, bọn họ còn phân biệt không ra. Nếu như bình thường chỉ đánh nhau bị tổn thương, lừa gạt Băng Hổ tộc điều ấy ngược lại không có gì. Nhưng Lưu Kiến không chỉ trực tiếp bắt giữ băng linh tộc cho Băng Hổ tộc, hơn nữa còn bắt khắp bốn phía, đây là lừa gạt sao? Rõ ràng đã trở thành người của Băng Hổ tộc. Băng công chúa, tên này xử lý như thế nào? Băng Hoán đã không còn bất kỳ cảm giác nào đối với thương thế của mình nữa. Trong lòng hắn toàn là lửa giận, hận không thể đem Lưu Kiến xử lý sạch. Băng Vũ Tích cũng không hề nhìn Lưu Kiến nhiều, quay người hướng ngoài thành mà đi, cũng ném câu nói tiếp theo, xử lý sạch Băng Hổ tộc cùng với hắn, đợi lát nữa bắt đầu chạy tới chỗ cần đến. Nơi đây đã không thể chờ lâu rồi, mục đích cũng đã đạt đến. Đã biết. Bọn người Băng Hoán vui sướng trống lên một tiếng, bắt đầu xử lý những tên Băng Hổ tộc cùng Lưu Kiến này rồi, bọn họ không có chút ý nghĩ nào muốn di chuyển địa điểm để xử lý, hoàn toàn muốn trực tiếp giải quyết ngay tại trên đường cái này. Xử lý trước mặt nhiều người như vậy. Băng Hổ tộc mạnh bạo, làm cho tất cả người trong Băng Sương Thành đều chán ghét cực kỳ. Nhưng vì thực lực bản thân họ còn yếu, cùng với phần đông cường giả Băng Hổ tộc, bọn họ chỉ có thể nén giận. Lần này Băng Hổ tộc mặc dù đã thua, nhưng bọn họ cũng không dám tiến lên ngược đãi. Bởi vì những người này, chỉ là binh quèn của Băng Hổ tộc mà thôi. Nếu như bị Băng Hổ tộc biết, bọn họ sẽ gặp tai họa ngập đầu. Việc bọn họ có thể làm bây giờ, chỉ có thể nhìn mà phát tiếc. Ngô Hiên đi theo Băng Vũ Tích ra khỏi Băng Sương Thành, cũng không lâu lắm. Nhóm người Băng Hoán cũng đã từ bên trong Băng Sương Thành chạy ra. Bọn họ đều tốc chiến tốc thắng, nếu Băng Hổ tộc lại phái người ra, vậy sẽ có phiền toái. Băng công chúa, chúng ta đã giải quyết Lưu Kiến rồi. Trong con mắt nhóm người Băng Hoán tràn đầy vẻ giải tỏa, cảm thấy hết sức hả dạ, rốt cục có thể giải quyết cái tên vong ân phụ nghĩa. Lấy oán trả ơn, cặn bã này, đồng thời cũng đa tạ hai vị hỗ trợ, hết sức cảm tạ. Phần ân tình này, Băng linh tộc chúng ta sẽ ghi nhớ. Điều này ngươi phải đi cảm tạ Ngô huynh đệ. Chúng ta cũng thiếu hắn một nhân tình lớn. Bọn họ có thể đi ra. Cơ bản đều nhờ công lao của Ngô Hiên. Nếu như không nhờ Ngô Hiên, cây kia đại thụ kia sao có thể chết được. Có thể nói tất cả mọi người đều thiếu nợ Ngô Hiên một cái nhân tình lớn. Mọi người nghe xong, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có thể làm cho hai cường giả nợ nhân tình, cái ân tình kia lớn đến bao nhiêu. Bình thường người có tu vi cao trợ giúp người có tu vi thấp, khiến cho người có tu vi thấp nợ nhân tình không thiếu. Nhưng người có tu vi cao lại nợ nhân tình người có tu vi thấp, thật sự đã ít lại càng ít. Chương 280. Xuống dốc, 2, dù sao cường giả có tu vi cao, dễ dàng thu hoạch nhiều tài nguyên hơn. Tu luyện giả có tu vi thấp, cũng không dễ dàng như vậy. Ngô Hiên có thể làm cho hai cường giả hư linh kỳ nợ nhân tình, không thể không nói đây là một loại năng lực. Dù cho thế nào, hai vị đã giúp chúng ta là sự thật, mà còn không sợ hãi băng hổ tộc, khiến cho chúng ta vô cùng cảm kích. Trước mắt bao người, đánh trọng thương người của băng hổ tộc. Tuyệt đối đã kết thù kết oán cùng băng hổ tộc rồi, mặc kệ hai người này có biết băng hổ tộc hay không, hành động này đã mặt ngoài phải cùng băng hổ tộc đối địch rồi. Vị này là Ngô Hiên mà băng công chúa đã nói qua đi, đều là đồng tộc, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hoan nghênh ngươi trở về. Băng linh tộc thời điểm này đúng là cần những người như ngươi gia nhập. Băng hoáng thở dài, nhắc tới cũng xấu hổ, ta còn tưởng rằng Ngô huynh đệ ngươi đã bị băng hổ tộc bắt rồi, còn muốn khuyên băng công chúa rời khỏi cái thành thị nguy hiểm này. Xem ra vẫn là băng công chúa sáng suốt, nếu không sẽ bỏ lỡ Ngô huynh đệ rồi, chúng ta lần này đi, sẽ bế quan đã lâu. Hơn nữa Ngô huynh đệ có thể từ trong tay cường giả hư linh kỳ chạy đi, đủ để chứng minh Ngô huynh đệ đúng như lời công chúa từng nói. Tuyệt đối là một thiên tài rồi. Ngô Hiên nghe xong cũng không cảm thấy kỳ quái, đợi 3 tháng muốn đi cũng rất bình thường, đổi lại là hắn thời gian này cũng coi như cực hạn, nếu trôi qua sẽ không thể đợi thêm nữa, nếu là người cô đơn, vậy thì sẽ không phải tiếp tục chờ nữa rồi, mà trực tiếp giết lên. Hiện tại thời gian đã không còn nhiều lắm, hành tung của chúng ta đã hoàn toàn lộ ra rồi, hai vị hỗ trợ, ta đại biểu băng linh tộc, nói với các ngươi một tiếng cảm ơn, một ngày kia nhất định sẽ tương báo. Băng Vũ Tích chắp tay hướng huynh đệ Long Tuyền lần nữa nói cảm ơn, mặc dù có cái bài học là Lưu Kiến. Nhưng không thể phủ nhận toàn bộ mọi người. Hiện tại băng linh tộc đang ở trong lúc nguy nan, muốn trả thù lao, thật sự là có chút khó khăn. Lúc này băng hoáng tiến lên nói, hai vị tự dừng ở nơi này thôi, chúng ta phải chạy về bên trong tộc, cho nên đành tách ra ở chỗ này. Một ngày kia, nhất định sẽ có chỗ báo đáp. Long Tuyền huynh đệ hai mắt nhìn nhau. Lại nhìn về phía Ngô Hiên, nói, chúng ta phải tách ra ở chỗ này, không thể đi theo sao. Băng hoáng sửng sốt một chút, chợt giải thích nói, ta không có ý này, hai vị đi theo, chúng ta rất hoan nghênh. Nhưng chúng ta lần này sẽ bế quan, nhiều năm sau mới xuất hiện. Nếu hai vị theo chúng ta trở về, sợ là sẽ chiêu đãi hai vị không tốt. Hóa ra là như vậy. Nếu chỉ ở mỗi nơi đó, vậy cũng không có biện pháp. Huynh đệ hai người chúng ta, rất lâu rồi chưa hề đi ra ngoài, phải xem xung quanh có thay đổi gì. Long Tuyền huynh đệ muốn cùng ở một chỗ với Ngô Hiên, nhưng bây giờ nhóm người băng vũ tích đều quay về bế quan, sẽ phong bế ở bên trong tộc, tạm thời không ra ngoài. Như vậy đối với bọn họ mà nói, thật sự rất nhàm chán. Mới vừa được giải phóng, lại phải đi bế quan, so với ở bên trong băng nguyên kia có gì khác biệt. Ngô Hiên gật đầu nói, hai vị cứ rời đi trước đi. Hôm nay các ngươi đã hỗ trợ, ta chân thành cảm ơn. Ngô huynh đệ, chúng ta đành đi trước đây, có thể sẽ đi dạo quanh đây một chút, nếu có chuyện gì cứ tới tìm chúng ta. Chúng ta bình thường đều sẽ ở trong quán rượu. Minh Long cười vài tiếng, sau khi tạm biệt bọn họ, rồi tách ra ngay ở chỗ này. Vậy chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian hướng tới căn cứ địa bí mật trong tộc đi, ở bên ngoài đợi quá lâu, hành tung cũng bị bại lộ. Sắc mặt băng hoáng thoáng tái nhợt. Hắn là người bị tổn thương nặng nhất, ăn xong chút đan dược, thương thế coi như cũng ổn định rồi. Dù cho bị tổn thương như thế nào, cũng phải nhanh chạy về băng linh tộc. Càng chờ lâu ở bên ngoài, sẽ càng dễ bị bại lộ. Ngô Hiên ngược lại là nghi ngờ hỏi, lần này trở về, sẽ bế quan rất lâu. Đúng vậy, bây giờ thực lực của chúng ta rất yếu ớt, cho nên phải đóng cửa bế quan, nhiều thì hơn 10 năm, ít thì vài năm. Vậy thì phải nhìn vào tiến độ của người rồi, đợi thực lực trong tộc trở nên mạnh mẽ, mới quay lại báo thù. Băng Vũ Tích gật đầu nói. Bế quan hơn 10 năm. Ngô Hiên sửng sốt một chút, thuận miệng hỏi một câu, chẳng lẽ các ngươi đã tìm được tài nguyên băng lăng thạch ổn định rồi hả? Băng Vũ Tích lúc này mới lộ ra ánh mắt hưng phấn. Trên mặt của nàng lộ ra một chút tươi cười, đúng, chúng ta đã tìm được một chỗ ẩn giấu mạch khoáng băng lăng thạch. Chúng ta đã ở chỗ đó làm tốt hết thảy mọi biện pháp, tại nơi đó đặt cấm chế, chỉ cần chúng ta không đi ra, sẽ không có người biết chỗ đó là căn cứ địa của chúng ta. Điều này cũng không vượt ra ngoài dự liệu của Ngô Hiên, nếu không có băng lăng thạch, chắc chắn sẽ không thể bế quan. Bế quan khẳng định phải có băng lăng thạch, không có băng lăng thạch thì tu vị sẽ tăng lên rất chậm. Rất lâu trước kia, bọn họ phân tán chính là bởi vì đi tìm băng lăng thạch. Nếu như chỉ đơn thuần bế quan, làm gì cần khắp nơi đi tìm? Trực tiếp tìm một chỗ bế quan chẳng phải là được sao? Hơn nữa, số lượng băng lăng thạch ở nơi này tương đối khả quan, không riêng gì có thể khiến cho chúng ta sử dụng thật lâu, đến cả việc kích hoạt huyết mạch của ngươi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Băng Vũ Tích đối với việc kích hoạt huyết mạch của Ngô Hiên, cảm thấy hết sức hứng thú, không kích hoạt huyết mạch đã mạnh mẽ như vậy rồi, nếu kích hoạt huyết mạch, sẽ đạt đến mức độ như thế nào? Ngô Hiên ngược lại im lặng một lúc, mới lên tiếng, băng công chúa, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta cứu những thôn dân kia. Đã lấy được một cái sọc chứa băng lăng thạch sao? Ngươi thấy nhiều băng lăng thạch như vậy, có thể khiến cho ta kích hoạt huyết mạch được hay không?